Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1578, chương 1578, mọi người đồng tâm hiệp lực. 2. Không tệ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta hiểu rõ điểm ép buộc, cũng rõ ràng mọi người khả năng gánh chịu phong hiểm. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy đó là cái cơ hội tuyệt hảo sao? Đám cháy rất nguy hiểm. Cái này trong lòng ta rõ ràng. Nhưng là, ta tin tưởng lấy năng lực của chúng ta những này đều không là vấn đề. Mượn cơ hội lần này, chúng ta có thể nói cho tất cả mọi người. Người trong võ lâm không phải sẽ chỉ đánh đánh giết giết, tranh danh đoạt lợi. Khi có cần thời điểm, chúng ta sẽ không chút do dự đứng ra. Các vị, chúng ta ở chỗ này nhiều chậm trễ một giây đồng hồ, có thể sẽ ít cứu một cái mạng. Đối với những cái kia bị nhốt đám cháy người mà nói, thời gian liền là sinh mệnh. Hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết, giúp bọn hắn vượt qua chàng tai nạn này. Theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Nói rất hay, ta tán thành Lăng Trần đề nghị. Tô các chủ, các ngươi Thiên Cơ Các đâu? Tô Mi cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta Thiên Cơ Các đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tốt, thời gian cấp bách, tất cả mọi người chớ trì hoãn. Đuổi mau lên xe, rất nhanh, hội trường trên trăm tên võ lâm nhân sĩ tất cả đều ngồi xuống trên xe buýt. Trực tiếp hướng phía đám cháy tiến đến. Hơn 10 phút về sau, tòa kia bị đại hỏa vây khốn nhà xưởng rốt cục xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lúc này, nhà xưởng bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn tên người vây xem. Mỗi cái topic tin tức truyền thông đều ở tranh nhau đưa tin nhà xưởng hỏa tai tình huống. Mấy chiếc xe buýt đến, lập tức đưa tới người vây xem chú ý. Xe dừng lại. Lăng Trần lập tức từ trên xe nhảy xuống tới. Tuy nhiên còn không có tới gần đám cháy, nhưng nhiệt độ chung quanh rõ ràng cao hơn suất không ít. Mau nhìn, đội ngũ cứu viện lại đi ra. Ai, cái này đều lần thứ ba. Xem ra bên trong những người kia đều không hy vọng. Bốn phía những người vây xem nghị luận ầm ĩ. Nói, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp một chi từ hơn 10 tên nhân viên chữa cháy tạo thành đội ngũ cứu viện chật vật từ đám cháy bên trong lui trở về. Tựa hồ còn không có xâm nhập đám cháy, liền đã thất bại mà về. Lúc này, Thiên Cơ Các, Long Hổ Hội Quán, còn có còn lại võ lâm nhân sĩ đều từ trên xe buýt lần lượt đi xuống. Nhìn thấy đám người bên trong ăn mặc cà sa Tuệ Vân Đại Sư, một thân đạo bào đan hư tử, cùng một số kỳ trang dị phục võ lâm nhân sĩ. Những người vây xem kia lập tức trở nên náo nhiệt lên tới. Đây đều là người nào? Đến diễn kịch sao? Ai biết được, nói không chừng là cái nào đoàn làm phim đến xem náo nhiệt. Không đúng, người không cảm thấy những người kia khá quen à? Ta giống như ở võ lâm đại hội bên trên gặp qua. Không sai, bọn hắn hẳn là võ thuật hiệp người biết. Ngày đó gây nên khai mạc từ lão đầu cũng ở. Võ thuật hiệp người biết chạy đến tới đây làm gì? Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Võ lâm đại hội xử lý không nổi nữa, không ai đi bọn hắn nơi đó tham gia náo nhiệt, bọn hắn cũng chỉ có thể đến đây tham gia náo nhiệt. Hừ, cái gì võ lâm cao thủ? Toàn là một đám dọa người lừa đảo. Đối mặt chung quanh tiếng nghị luận, Lăng Trần chỉ coi không nghe thấy. Tự mình đi vào đám cháy bên ngoài phòng cháy chỉ huy trung tâm. Ngươi tìm ai? Một tên nhân viên chữa cháy nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Ta là quân đội người. Bên trên gọi ta đến đây cởi xuống tình huống, thuận tiện hiệp giúp đỡ bọn ngươi cứu người. Vừa rồi các ngươi hẳn là tiếp vào điện thoại. Lăng Trần nói rằng, đến trên đường, hắn đã cho lão tướng quân gọi điện thoại. Kiều Trấn biết rõ những này võ lâm nhân sĩ bản sự. Cho nên, khi Lăng Trần sách xuất giúp thời điểm bận rộn, hắn vui vẻ nhận lời xuống tới. Ngươi là Lăng tiên sinh a? Một tên ăn mặc phòng cháy phục trung niên nam tử đi tới. Vươn tay nói, ta gọi Chu Quốc Sâm, là hiện trường tổng chỉ huy. Ở phía trên đã cùng ta chào hỏi. Cảm ơn các ngươi có thể chạy đến. Hẳn là, khách khí hai câu, Lăng Trần chỉ bị lửa lớn rừng rực vây quanh nhà xưởng. Hỏi, tình huống hiện tại thế nào? Không quá lạc quan. Chu Quốc Sâm cau mày đầu nói. Đây là một nhà máy hóa chất. Bên trong cất giữ để thăng hóa công phẩm cùng cồn. Dùng nước rất khó dập tắt đại hỏa. Ta đã xin vận dụng máy bay trực thăng mang theo miến khô tiến hành không trung ném mạnh. Bất quá, từ tình huống hiện trường đến xem, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt, bởi vì đám cháy mặt diện tích quá lớn. Thông qua máy bay trực thăng dập lửa thời gian hao phí quá lâu. Ta lo lắng bên trong công nhân không kiên trì được thời gian lâu như vậy. Đội trưởng, đội ngũ cứu viện đã chuẩn bị xong. Muốn không cần tiếp tục đi đến sông. Một tên nhân viên chữa cháy đến đây hợp thành đưa tin. Không cần, Chu Quốc Sâm khoát tay áo nói. Thế lửa quá lớn, căn bản xông vào không nổi. Không cần đến lãng phí thời gian. Vẫn là chờ máy bay trực thăng tới rồi nói sau. Thừa dịp hai bọn họ nói chuyện khoảng cách, Lăng Trần đưa ánh mắt bỏ vào trên mặt bàn kiến trúc bản kế hoạch bên trên. Tòa này nhà xưởng hết thảy có 3 cái kho hàng lớn. Còn có 2 cái đại hình xưởng, cùng 2 tòa nhà ký túc xá. Từ Chu Quốc Sâm miệng bên trong biết được, trước mắt công nhân đều tập trung ở 2 cái đại hình xưởng cùng ký túc xá. Đại hình xưởng bởi vì bên trong trống trải, cho nên thế lửa sẽ không lan tràn quá nhanh. Nhưng là, đại hỏa sẽ thiêu đốt không khí. Nếu như không thể kịp thời tiến hành cứu viện, một khi không khí hao hết, cho dù bọn họ không có bị thiêu chết, cũng sẽ ngạt thở bỏ mình. Nhìn mấy lần kiến trúc bản kế hoạch, Lăng Trần một mình trở về tới đám người bên người. Nói rõ tình huống, trực tiếp từ đám cháy bên trong xuyên qua là không thể nào. Như thế phong hiểm quá lớn. Ta vừa mới nhìn một chút, biện pháp tốt nhất là từ phía trên đi vào. Bên trên, Hà Tử Vân không hiểu mà hỏi. Bên trên làm sao tiến? Lăng Trần cười chỉ Trương Trọng Phong. Nói, Từ ca có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Ở nhà xưởng trung ương nhất có một tòa 6 tầng cao ký túc xá. Chỉ cần kéo một sợi xích sắt đi qua, chúng ta liền có thể đi vào nhà xưởng, đem người đều cứu ra. A-di-đà Phật, Lăng tiên sinh đề nghị này không tệ. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Một bên Tuệ Vân Đại Sư nói rằng, Tuệ Vân Đại Sư mở miệng, thiên cơ các người tự nhiên không có lời gì để nói. Lập tức, Trương Trọng Phong cầm ra bản thân cung tiễn, đem một sợi dây thừng thắt ở mũi tên phần đuôi. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Trương Trọng Phong leo đến một chiếc xe đỉnh chóp, dương cung lắp tên, nhắm ngay đám cháy chính giữa văn phòng. Các ngươi mau nhìn, tên kia đang làm gì? Chú ý tới Trương Trọng Phong cử động, bốn phía người vây xem lập tức đưa ánh mắt ném đi qua. Bắn tên, móa, bọn hắn đang giở trò quỷ gì? Đều loại thời điểm này còn có tâm tình chơi. Hưu. Đứng ở trên mui xe Trương Trọng Phong ngón tay buông lỏng. Mũi tên lập tức bay vụt mà ra. Trong nháy mắt biến mất ở hừng hực đại hỏa bên trong. Phi hành vài giây đồng hồ dáng vẻ. Trên đất dây thừng đột nhưng bất động. Thấy thế, Lăng Trần một tay cầm lên dây thừng. Dùng lực kéo. Mềm mại dây thừng rất nhanh bị kéo thẳng. Làm xong, Lăng Trần âm thầm thở ra một hơi. Mũi tên đã thành công cố định ở cái kia tòa nhà ký túc xá bên trên. Chỉ cần bước đầu tiên hoàn thành, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Tới phiên ta, lúc này, Đông Trấn Thiên kéo lấy một cây xiềng xích bước nhanh tới. Bởi vì bên dưới là hừng hực đại hỏa, dây thừng không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị đốt đoạn. Nhất định phải dùng xiềng xích thay thế dây thừng, dựng một đầu lâm thời không trung thông đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.